trong đó có ẩn tình. Quả nhiên, vừa nghe nàng hỏi, Tô Hữu Đức và Tiền Phương đồng loạt cúi đầu. Sao thế? Không dám nói. Tô Hữu Đức siết chặt nắm tay, đến khi ngẩng đầu lên, đôi mắt hắn đã đỏ ngầu. Đến nước này rồi, còn gì không thể nói nữa. Tạ Lâm Nương là một kẻ tốt đến ngu ngốc. Bà ta chuyên cưu mang cô nhi, dù bản thân chẳng dư giả gì, nhưng lại nuôi nấng rất nhiều đứa trẻ. Tâm nguyện duy nhất của bà ta là nhìn thấy những đứa nhỏ ấy lớn lên bình an, trước khi bà chết có thể giúp chúng tìm lại thân nhân của mình. Bà ta đã tốt như vậy, thiện lương như vậy, hy sinh một mạng đổi lấy chín mạng, thì có gì sai chứ? Chu Chiêu lặng im trong thoáng chốc, sau đó bật cười lạnh. Lời này của ngươi thật đúng là vô sỉ đến cực điểm. Tô Hữu Đức rưng rưng nước mắt, nức nở nói, ta cũng không muốn vô sỉ như vậy, nhưng chẳng phải bọn ta không còn cách nào khác sao? Tất cả chúng ta đều chọn bà ta. Lúc bà ta chết, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, một lời cũng không nói. Sau khi bà ta chết, chúng ta liền đeo lên người tượng điêu khắc đầu người. Vừa nói, hắn vừa rút từ trong áo ra một tượng điêu khắc. Dây đỏ treo trên cổ hắn khẽ lay động. Trên tượng đầu người có một chiếc sừng. Miệng nhe nanh cười, quả nhiên giống hệt cái mà năm xưa Chu Chiêu từng nhìn thấy. Sau đó, có một giọng nói vang lên từ phía ngoài cửa mật thất. Chúng ta làm theo lời hắn, đeo tượng điêu khắc lên cổ. Cánh cửa liền mở ra, còn người nọ thì đã biến mất. Ngay trước cửa có đặt 9 cái hộp, trên mỗi hộp đều ghi tên của chúng ta. Ta không biết trong hộp của người khác có gì, nhưng trong hộp của ta là một lọ thuốc. Ta đem đi cho lang trung kiểm tra, họ nói không có độc, nhưng ta vẫn quá sợ hãi, không dám uống. Ta chưa từng uống nó. Nói đoạn, hắn run rẩy lấy ra một chiếc lọ nhỏ đặt lên bàn. Chu Chiêu mở nắp nhìn vào trong, bên trong có 5 viên dược hoàn màu đỏ, trên bề mặt có hoa văn trắng, thoạt nhìn tựa như loại nấm độc chí mạng. Nàng chuyển ánh mắt sang Tiền Phương. Tiền Phương ngầm hiểu, cũng lấy ra một chiếc lọ nhỏ đặt lên bàn. Trong hộp của ta cũng là một lọ thuốc, nhưng của ta có 12 viên màu nâu, nhưng ta đã cho con trai uống hết rồi. Vừa nói, nàng vừa tháo nắp lọ úp ngược xuống bàn, nhưng sau khi uống, Khang Nhi không hề khá lên. Kể từ lúc đó, ta mới bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Thiên hạ nào có ai có thể thực hiện được tất cả ước nguyện của con người? Đó không còn là người nữa, mà là thần linh rồi. Vậy nên từ sau đó, ta vẫn luôn thấp thỏm lo âu. Ta biết chuyện này chưa thực sự kết thúc, nhưng suốt nửa năm qua, ngoại trừ tượng điêu khắc đầu người trên cổ, ta không dám tháo xuống. Khi ấy, người nọ đã cảnh báo chúng ta rằng, nếu tháo xuống sẽ rước họa sát thân. Tô Hữu Đức liên tục gật đầu như giã tỏi. Đúng vậy, ta cũng không dám tháo ra. Nửa năm nay ta lúc nào cũng bất an, cơ thể ngày càng suy nhược. Kể từ khi chúng ta rời đi hôm ấy, chẳng ai còn gặp lại nhau, càng không dám dò hỏi gì thêm, sợ rằng cơn ác mộng sẽ lại tái diễn. Cho đến hôm nay, nghe tin, ta mới biết tất cả bọn họ đều đã chết. Giờ đây, chỉ còn ta và Tiền Phương sống sót. Ta sợ đến phát điên. Ngay lúc đó, Tiền Phương tìm tới ta, bảo ta cùng nàng tới Đình Úy Tự. Nếu chúng ta còn ở ngoài kia, sớm muộn gì cũng bị giết. Người kia căn bản không hề muốn tha cho chúng ta, mà là coi chúng ta như con mồi, từng kẻ một, giết sạch. Hắn gào lên như điên cuồng, mặt mày tái mét, toàn thân run rẩy. Tiểu Chu đại nhân, ta không muốn chết, ta càng không muốn sau khi chết, thi thể bị chặt ra rồi ném cho heo ăn. Người hãy mau bắt được hung thủ, cứu ta với. Cách chương.